LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2135, chương 2138, chuyên nghiệp đội. Tô Minh nghe xong Giang Tiểu Quân cái thanh âm này, lập tức liền không có cách nào bình tĩnh. Rất rõ ràng Giang Tiểu Quân không đang nói đùa. Rất khó nghe được Giang Tiểu Quân sẽ có loại này khẩu khí. Đoán chừng là thực bị sợ hù đến. Tiệm châu báu gặp giặc cướp. Loại chuyện này tựa hồ không phải Tô Minh lần thứ nhất gặp. Bất quá những giặc cướp kia ưa thích đánh cướp đối tượng. Một cái là tiệm châu báu. Một cái là ngân hàng. Bởi vì hai địa phương này là tiền nhiều nhất. Tiệm châu báu có thể nói ngân hàng ưu tiên cấp cao hơn một chút. Dù sao trong ngân hàng mỗi một ngày lưu thông tiền mặt đều có hạn. Có thể tiệm châu báu bên trong không quá giống nhau. Bên trong cũng là vàng ròng bạc trắng. Đoạt sau khi có thể ra ngoài đổi được tiền. Nếu quả thật gặp loại kia không quan tâm chỉ muốn tiền giặc cướp. Đoán chừng bọn họ thật vẫn mặc kệ cái gì. Bắt được tiệm châu báu xuất thủ. Hơn nữa Long Du nhà cái này tiệm châu báu. Tại Ninh Thành đã càng ngày càng lớn. Có thể nói đã có thể sắp xếp trước mấy. Người ta lựa chọn nơi này động thủ. Cũng là không quá quái sự tình. Ngươi bây giờ người ở bên kia sao? Tình huống thế nào? Tô Minh hỏi một câu. Giang Tiểu Quân thanh âm. Nghe khỏi phải nói có bao nhiêu vội vàng. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Không sai. Chúng ta ở chỗ này. Long Du lại ra sự tình trong nháy mắt. Gọi điện thoại cho ta. Ta ý thức được không thích hợp đến đây. Cũng là mới tới. Hiện tại cảnh sát cũng tới. Đám giặc cướp kia đem Long Du còn có trong tiệm một cái nhân viên bán hàng bắt được làm con tin. Tô Minh ngươi nói nên làm cái gì? Ta muốn đừng xuất thủ. Giang Tiểu Quân rõ ràng lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Đã có một chút không biết rõ nên làm gì bây giờ. Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Giang Tiểu Quân cũng là một cái cổ võ giả. Nếu như hắn xuất thủ, có thể đem Long Du cấp cứu xuống tới. Đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bất quá những giặc cướp kia dù sao không phải là một người nha. Giang Tiểu Quân xuất thủ trong nháy mắt. Chỉ sợ những người khác kịp phản ứng. Đến lúc đó nếu như hướng về phía Giang Tiểu Quân nổ súng. Giang Tiểu Quân trước mắt thực lực này. Không thể có thể đỡ nổi đạn. Hơn nữa tính Giang Tiểu Quân có thể tránh thoát đi. Tiệm châu báu bên trong những người khác chất làm sao bây giờ? Cái này tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Thế là Tô Minh liền nhanh nói ra. Tiểu Quân ngươi trước đừng có gấp. Đem tâm tình của mình cho ổn một chút. Ngươi nghe ta nói. Ngươi bây giờ quan sát tình huống hiện trường được. Đừng xung động xuất thủ. Như thế có thể sẽ đem Long Du cho hại. Giặc cướp dám đi đoạt lớn như vậy tiệm châu báu. Khẳng định không chỉ một cái hai cái. Ngươi không có cách nào ứng phó. Tô Minh tiếp tục nói. Đừng có gấp, ta trong chốc lát đi qua. Chờ ta đến được. Tốt, Tô Minh ngươi nhanh lên. Những giặc cướp kia vừa nhìn thấy cảnh sát đến rồi. Tựa hồ cảm xúc có chút khẩn trương. Ta sợ bọn họ làm ra chuyện điên rồ. Giang Tiểu Quân nói ra. Ta lập tức tới. Đừng có gấp. Tô Minh cúp điện thoại. Bánh, thế nào? Tiểu La Lị rất manh địa mở miệng hỏi một câu. Tô Minh lúc này mới nghĩ đến. Bản thân còn mang theo Annie tại bên ngoài đây. Mang nàng không tốt lắm. Hiện tại đem nàng cho đưa trở về. Càng thêm không kịp. Không có cách nào Tô Minh chỉ có thể trước tiên đem nàng an trí tại hệ thống không gian. Hôm qua mới vừa nói. Không muốn đem nàng phóng tới hệ thống không gian đây. Không nghĩ tới hôm nay bị mất mặt. Thật sự là không có cách nào. Tô Minh đem Tiểu La Lị bế lên. Nói ra, Annie. Bánh có chuyện trọng yếu phải xử lý. Trước đưa ngươi đi một chỗ chơi. Sau đó một hồi lại đem ngươi tiếp trở về thế nào? Vốn cho rằng cái này Tiểu La Lị hội không muốn chứ. Ai biết nàng đặc biệt nghe lời. Đầu một chút đã nói. Tốt, Tô Minh trực tiếp đem Tiểu La Lị bỏ vào bản thân hệ thống không gian. Ngay sau đó Tô Minh chạy tới một cái nhà vệ sinh công cộng. Vừa vặn không có người nào. Lúc này mới mở ra bản thân tạp bài đại chiêu. Tình huống so sánh khẩn cấp. Tô Minh cũng không muốn đón xe tới. Quá lãng phí thời gian. Vạn nhất đi trễ Long Du thực đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh đều không biết làm như thế nào đi mặt đối với huynh đệ của mình Giang Tiểu Quân. Tạp bài đại chiêu khởi động sau khi, Tô Minh liền thấy được Long Thị Châu báu tình huống bên kia. Quả nhiên là hỗn loạn tưng bừng. Phụ cận một lối đi, đều bu đầy người. Rất rõ ràng vừa nghe nói đã xảy ra loại chuyện này. Tất cả mọi người là tới xem náo nhiệt. Hết mấy chiếc xe cảnh sát cũng đứng tại bên đường. Cảnh sát đã kéo cảnh giới tuyến. Đang không ngừng đem người tới phía ngoài bên cạnh đẩy. Để cho đại gia chớ tới gần. Điều này cũng làm cho Tô Minh vô cùng nhức cả trứng. Bởi vì đây căn bản không có cách nào tìm địa phương rơi xuống nha. Khắp nơi đều là người. Tô Minh trống rỗng xuất hiện. Chỉ sợ lập tức bị người thấy được. Không có cách nào Tô Minh tuyển bên đường một khỏa hàng cây bên đường. Rơi vào mặt. Ngay sau đó trực tiếp từ mặt nhảy xuống tới. Xác thực có một ít người thấy được Tô Minh. Bất quá đại gia còn tưởng rằng cái này ngốc vì nhìn tình huống bên trong. Trực tiếp leo cây đi đây. Sở dĩ cũng không nói gì thêm. Tô Minh hướng bên trong vọt tới. Tìm được Giang Tiểu Quân. Để cho Tô Minh ngoài ý muốn là. Tô Minh còn chứng kiến Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu kinh ngạc nói ra. Tô Minh, ngươi làm sao chạy tới? Đây là ta huynh đệ hắn bạn gái nhà nàng tiệm châu báu. Xảy ra chuyện ta trực tiếp tới nhìn một chút. Tô Minh hỏi, hiện tại tình huống bên trong. Thế nào? Tình huống không phải quá tốt. Đám giặc cướp này kinh nghiệm vô cùng lão đạo. Rất rõ ràng bọn họ không phải lần một lần hai làm chuyện loại này. Phân công rõ ràng. Bên trong tổng cộng 5 người. 2 người tại uy hiếp con tin. 1 người tại canh chừng. Còn có 2 cái đem tiệm châu báu pha lê tủ kính đập bể. Liều mạng hướng bản thân bao tải thả châu báu đồ trang sức. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Hiện tại so sánh khó khăn là 2 cái con tin ở trong tay bọn họ. Hơn nữa 2 người này đều đem thân thể của mình tàng rất tốt. Rõ ràng không cho chúng ta tối đánh lén cơ hội. Đây là một cái phối hợp thuần thục nhóm người phạm tội. Bên trong trừ bỏ 2 cái con tin, còn có người nào? Tô Minh hỏi một câu. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, còn có tiệm châu báu nhân viên, to to nhỏ nhỏ hơn 20 cái, đều bị xua đuổi đến một cái góc ngồi xổm. Cái kia phụ trách canh chừng người tại cầm súng chỉ bọn họ. Không ai dám động, so sánh may mắn chính là, bởi vì thật sớm tiệm châu báu mới khai trương, sở dĩ bên trong cũng không có một cái nào khách nhân. Tất cả đều là nhân viên. Nếu như lại có khách hàng mà nói. Bên trong thế cục càng thêm không xong. Đây cũng là bất hạnh vạn hạnh. Bất quá Tô Minh lại đoán chừng. Đám người kia tám thành là cố ý tuyển tại sớm mới khai trương khoảng thời gian này động thủ. Là vì ít người một chút. Nếu như khách hàng nhiều. Bọn họ cũng là không tốt lắm khống chế. Hơn nữa ta không đoán sai. Kể bên này nhất định còn có bọn họ đồng bọn. Đang phụ trách tiếp ứng bọn họ. Đợi đến bọn họ đem châu báu cướp sạch không còn sau khi. Liền sẽ lợi dụng con tin cùng cảnh sát bàn điều kiện. Chạy sau khi mới nguyện ý buông tha con tin. Đến lúc đó có người tiếp ứng. Sợ là bắt không được bọn họ. Nếu như không cho bọn họ đi. Con tin nguy hiểm. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.